cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 49, 49, hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy lấy điện thoại di động ra. Muốn cho Lê chỉ xem số dư tài khoản của mình. Hãy để đại tiểu thư nhìn thấy kho báu nhỏ của mình. Nhìn xem như thế nào là tiểu phú bà. Chỉ cần cô ấy thay đổi mối quan hệ với người khác. Thần Hy sau đó có thể chuyển tiền cho đối phương. Nói, lấy đi mà dùng. Không đủ chị đây vẫn còn. Cởi một mảnh cho một cái. Điện thoại vừa mở khóa. Hai người liền nghe thấy máy tính Lê chỉ đặt trên bàn cà phê yêu cầu cuộc gọi video. Thần Hy tưởng rằng đó là công việc và nhanh chóng đứng dậy khỏi cơ thể cô. Được rồi, em đi nhìn xem món canh sườn heo trong nồi. Thần Hy nhét điện thoại di động lại vào trong tạp dề. Cúi đầu hôn lên trán Lê chỉ. Chuyện này không khẩn cấp. Không cần thiết phải trì hoãn công việc của đại tiểu thư. Thần Hy ngâm nga một chút giai điệu. Vừa vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của nước hầm xương. Đại tiểu thư vị thanh đạm. Buổi tối uống chút canh chắc sẽ no. Thịt đều là của mình. Thần Hy lấy ra một miếng nếm thử. Hài lòng nheo mắt lại. Vẻ mặt giống như tiểu quất tử háu ăn ngửi được hương thơm dưới chân. Vừa rồi lúc rửa thịt. Tiểu quất tử đã nhảy lên trên bàn nước. Đánh hơi thấy miếng sườn trong tay Thần Hy liền kêu meo meo. Luôn có một con mèo bên cạnh khi nấu ăn. Trách ai bây giờ? Tay nghề khéo léo của cô ấy không phải là lỗi của cô ấy. Thần Hy tự hào khen ngợi chính mình. Kỹ năng nấu ăn ngon của cô được phát triển nhờ vào việc chăm sóc mẹ cô khi nằm viện. Lúc đó chỉ muốn mẹ của cô ăn những món khác nhau để thay đổi khẩu vị. Thần Hy gạt đi những cảm xúc ủy mị đó. Dùng đũa gắp một miếng sườn rồi đi ra ngoài đút cho đại tiểu thư. Cả hai đều đã tập luyện chăm chỉ. Bụng đói cồn cao. Chắc bụng của đại tiểu thư cũng trống rỗng. Rồi, không chỉ có thể thúc đẩy mối quan hệ vợ chồng mà còn giúp giảm cân. Chuyện của con tự có chừng mực. Lê chỉ, người đang ngồi trên ghế sofa đeo tai nghe. Cau mày và nói với giọng mệt mỏi và chán nản. Con biết mình đang làm gì? Thần Hy đứng ở cửa bếp, nghi hoặc nhìn cô ấy, nhưng cũng không có tiến lên. Không phải đại tiểu thư không làm việc gì khi hai người ở cùng nhau. Nói cách khác, sau khi về nhà, Lê chỉ thường vẫn làm việc. Cô luôn nói chuyện điện thoại với trợ lý Trương và những người khác trước mặt Thần Hy. Và hiếm khi đeo tai nghe như hôm nay. Rõ ràng là cô ấy không muốn Thần Hy nghe thấy cuộc trò chuyện. Thần Hy nhét miếng sườn vào miệng, má mấp máy nhai. Đại tiểu thư có lẽ không làm việc, nhưng chắc đang nói chuyện điện thoại với gia đình. Lê Ba là người không đáng tin cậy. Ông không thể gọi điện hỏi thăm về cuộc sống của con gái mình. Dì Trần, mẹ kế, là một người phụ nữ dịu dàng, luôn giữ khoảng cách vừa phải với Lê Chỉ. Không gần gũi cũng không thờ ơ và sẽ không xen vào chuyện của Lê Chỉ. Về phần Lê Thanh, anh ta chỉ là em trai, cũng không cần nhắc tới. Vậy thì cuộc gọi video này chỉ có thể là từ lão thái thái nhà họ Lê. Thần Hy gặp bà của Lê chỉ tại ngôi nhà cũ của Lê gia. Bà là một người nghiêm khắc, có vẻ khó hòa đồng và tính tình kỳ quặc. Bà có mái tóc màu xám được chải gọn gàng, khuôn mặt có nếp nhăn sâu ở khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Trông bà như đang trải qua thời kỳ mãn kinh và không hài lòng và luôn bắt lỗi cháu gái mình. Hoàn toàn khác với người bà tốt bụng của Thần Hy. Đại tiểu thư hôm nay lại phát sinh tính tình lạnh lùng. Xa cách, không có bạn bè như vậy. Chắc có liên quan đến nguồn gốc gia đình cô ấy. Thần Hy tựa vào khung cửa bếp. Không chút nặng nề nghe Lê chỉ gọi điện thoại. Lão thái thái có lẽ đã nghe ai đó tỏ tình hôm nay. Chắc lão thái thái đang hỏi cô ấy rằng con tiểu hồ ly tinh tên Thiến Thiến là ai. Thần Hy bảo Lê chỉ đừng xem bộ phim thần tượng đẫm máu và cô ấy đã luyện tập nó trong đầu trước. Cô ôm lấy Lê chỉ, đối mặt với lão thái thái. Chúng tôi là tình yêu đích thực, giới tính không thể chia cắt chúng tôi, tiền cũng không thể, đừng nói 500 vạn, chỉ 50 triệu thôi. Vâng, 50 triệu. Thần Hy R3N gì? Màn hình bị kẹt, nếu là 50 triệu. Thần Hy trước tiên cân nhắc chia tay. Sau khi có tiền lại cùng Lê Chỉ quay lại. Rốt cuộc, bên kia đã cho tôi rất nhiều. Thần Hy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ. Đại tiểu thư luôn tỏ ra mệt mỏi khi tiếp xúc với lão thái thái. Còn rắc rối hơn là làm việc. Thần Hy nhìn thấy Lê Chỉ nhéo xương mũi của mình. Nụ cười trên môi nhạt đi. Lỗ ưng ngực như thắt lại. Trong lòng cảm thấy thống khổ khó tả. Cô do dự một chút. Xoay người đi vào thư phòng tìm giấy bút. Đi đến phòng khách. Ngồi trên ghế tựa vào bàn viết viết. Đưa cho em một chiếc tai nghe. Lê Chỉ dừng lại khi nhìn thấy Thần Hy đi tới. Ánh mắt lóe lên. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Sợ Thần Hy nghe được âm thanh trong tai nghe. Cô vô thức đưa tay lên bịt tai lại. Lão thái thái cả đời bảo thủ và phong kiến. Không thể chấp nhận hai người phụ nữ ở bên nhau. Cô không biết mình đã nghe được chuyện này từ ai nên tức giận đến mức trực tiếp gọi điện video cho Lê Chỉ. Nhìn thấy đại tiểu thư không có động tĩnh. Thần Hy giơ tờ giấy trong tay lên cho cô ấy xem. Thần Hy quỳ ở trên thảm đối diện Lê Chỉ. Phía sau máy tính, lão thái thái chỉ có thể nhìn thấy Lê Chỉ. Không nhìn thấy cô, Lê Chỉ do dự cau mày. Sau đó mím môi tháo một chiếc tai nghe ra. Đặt lên bàn cà phê. Lão thái thái nhìn thấy hành động của cô liền đập vỡ chiếc cốc trên tay. Bà biết con không muốn nghe. Nếu không phải con đã làm việc quá đáng, bà cũng sẽ không thèm hỏi. Thần Hy chớp mắt, cẩn thận duỗi ngón tay móc tai nghe. Nhặt lên nhét vào tai. Những ngón tay trên chân của Lê Chỉ co rút lại. Siết chặt lại, cô cau mày không đồng tình. Thần Hy thản nhiên cười với cô. Bĩu môi như hôn cô. Vẻ mặt thoải mái. Thần Hy đeo tai nghe vào và nghe lão thái thái nói. Bà của con làm không tốt công việc của mình. Con còn không biết xấu hổ hơn hắn ta. Cứ nhiên chơi đùa với phụ nữ. Vẫn còn khoa trương khoe khoang để cho mọi người đều biết. Khi một người bước ra, xứng đáng để con mở ra cuộc chiến lớn như vậy sao? Đầu óc có phải bị mê muội rồi không? Có một số lời không đứng đắn lão thái thái không nói thẳng ra. Nhưng mọi người đều biết ý tứ. Cô cảm thấy tiểu hồ ly mê hoặc Lê Chỉ chính là người mà Lê Chỉ đã gặp ở quán bar. Cô ấy có cuộc sống riêng tư tương đối hỗn loạn. Lê Chỉ có vẻ hơi lạnh lùng. Chặn lời bà, thái thái. Thần Hy hiếm khi nghe thấy giọng điệu của Lê Chỉ nghiêm túc như vậy. Lông mi run lên vì sợ hãi. Lưng không hiểu thẳng tắp. Lê Chỉ cụp mắt xuống. Hít một hơi thật sâu. Các ngón tay trên chân cô nắm chặt thành nắm đấm. Gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn hiện rõ. Đừng phán xét người khác khi chưa biết sự thật. Đây là điều ông nội đã dạy con trước đây. Lê Chỉ ngước mắt nhìn màn hình. Nghiêm túc nói. Hy vọng bà nội có thể tôn trọng người con thích. Thần Hy ngơ ngác nhìn Lê Chỉ. Ánh mắt dao động. Cúi đầu viết lên giấy. Cảm ơn cô. Trái tim. Cô cầm tờ giấy trước mặt. Trong mắt nở nụ cười rạng rỡ. Lê Chỉ dùng lời của ông nội để bảo vệ Thần Hy. Khiến lão thái thái không nói nên lời. Đôi cánh của con cứng cáp rồi. Bà quản không được rồi đúng không? Lão thái thái tức giận nói. Chỉ cần bà còn sống một ngày. Bà sẽ không đồng ý con đi tìm nữ nhân. Con không có ý làm bà tức giận. Vấn đề chính là bà không biết hết về một số thứ và bà chỉ lắng nghe lời nói của người khác. Con là cháu gái của bà. Tại sao bà tin người khác mà không tin con? Thần Hy nhanh chóng viết lên tờ giấy A4 trắng. Đưa cho Lê Chỉ đọc. Ra hiệu cho cô đọc. Giọng điệu của Lê Chỉ cứng ngắc. Cô lặp lại những gì mình vừa nói. Bà muốn tin con. Lần trước tổ chức cuộc họp với vết son môi trên áo. Bà cũng không hỏi con câu nào. Nhưng lần này con đã công khai. Làm sao bà có thể tin tưởng con? Lần này bà không tức giận. Chẳng lẽ đợi đến lúc hai người đi đăng ký kết hôn sao? Thực sự không thể nói được. Lê Chỉ cảm thấy có lỗi và nhìn đi chỗ khác. Phân tích cuối cùng. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là vết son môi. Lê Chỉ ngẩng đầu nhìn Thần Hy. Thật có ý nghĩa. Da đầu Thần Hy tê dại. Cô dùng hai tay áy náy che mặt. Thủ phạm hóa ra lại là chính mình. Son môi lần trước thật sự là ngoài ý muốn. Lúc hôn cô có chút xúc động nên quên mất. Thần Hy chắp tay cúi đầu xin lỗi Lệ Chí. ít nhất từ lời nói của lão thái thái. Tôi biết chuyện này có liên quan đến người trong công ty. Nếu không bà làm sao biết được chuyện son môi? Chắc chắn có người đã mách lẻo trước mặt lão thái thái. Thần Hy nhớ rằng khi cô đến nhà cũ của Lê gia, lão thái thái đã tức giận vì Lê chỉ đã sa thải một nhân viên cũ. Giờ đây, có vẻ như trong công ty có nhiều hơn một nhân viên cũ, không kinh doanh nghiêm túc mà chỉ biết thọc mạch phía sau. Vấn đề về son môi là con không có chừng mực. Con đã sai. Cách đối xử của Thần Hy với lão thái thái là trước hết phải mềm mỏng. Những gì lão thái thái nói đều đúng. Nhưng riêng tư của tôi muốn làm thế nào sẽ làm thế đấy. Tương đối linh hoạt, Lê chỉ hiển nhiên là không phải. Cô ấy sẽ không bao giờ xin lỗi vì điều gì đó mà cô ấy không làm sai. Giống như lần trước Thần Hy khóc thảm thiết trên trường quay. Lê chỉ im lặng lau nước mắt. Từ đầu đến cuối không nói gì nữa. Cô nhìn dòng chữ trên tờ giấy trước mặt. Không muốn đọc. Trong video, lão thái thái nói. Lê chỉ, ở nhà không thể trông cậy vào ba của con. Người duy nhất công ty có thể trông cậy chính là con. Con nên biết gánh nặng đè lên mình. Làm sao con có thể tìm một người phụ nữ? Phụ nữ thì sao? Lão thái thái không phải là phụ nữ sao? Thần Hy mím môi, cúi đầu viết. Được rồi, con biết mình đã sai. Lê chỉ cũng không thèm nhìn. Việc công ty con sẽ giải quyết. Yên tâm, con sẽ không bao giờ đi theo con đường của ba con. Ít nhất con cũng sẽ gánh vác gánh nặng của Lê ra. Lê chỉ không muốn nói nữa. Đã không còn sớm, bà đi ngủ đi. Sau đó, cô trực tiếp kết thúc cuộc gọi mà không tiếp chủ đề mà Thần Hy đã đưa cho. Lê chỉ đưa tay đóng máy tính lại, tháo tai nghe ra, mệt mỏi tựa vào chiếc gối phía sau. Thần Hy đi tới, quỳ ở trên ghế sofa xoa đầu Lê chỉ, nhẹ giọng nói, người già đều là già cả, phần lớn đều phải dỗ dành. Cùng thái thái tranh cãi cũng vô ích, Lê chỉ phớt lờ cô và chỉ nhắm mắt lại, nếu không trước ăn cơm nhé. Thần Hy xoa xoa mái tóc mềm mại của Lê chỉ, giống như một con mèo. Em đã nấu canh sườn heo. Lê chỉ mở mắt nhìn Thần Hy. Thần Hy cụp mắt nhìn cô. Khóe mắt mỉm cười. Cúi đầu hôn lên mí mắt Lê chỉ. Bảo bối. Ăn trước đi. Dạ dày của chị quan trọng hơn. Lông mi Lê chỉ run rẩy. Một nụ hôn như chuồn chuồn tựa như rơi xuống đỉnh trái tim mềm mại và mong manh của cô. Khiến trái tim cô khẽ co giật. Lê chỉ im lặng nhìn Thần Hy. Tựa hồ muốn nói gì đó với cô, nhưng cô mím môi nhịn xuống, mãi cho đến khi hai người nằm trên giường sau khi tắm xong buổi tối. Lê chỉ mới nhẹ nhàng gọi cô. Thần Hy bối rối nhìn sang bên, đặt tay lên vòng eo phẳng lì của Lê chỉ. Bối rối nói, hả, hai người đang chuẩn bị đi ngủ. Ánh sáng trong phòng ngủ chính quá tối, khó có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt nhau. Có lẽ bóng tối sinh ra sự tổn thương và mang đến một mức độ che chắn nhất định. Những lời Lê chỉ không nói trước bữa tối giờ giống như thủy triều dâng cao. Dâng trào trong lòng anh. Lê chỉ muốn nói với Thần Hy rằng cô ấy rất mệt mỏi. Nhưng gánh nặng của Lê gia thực sự không dễ dàng chịu đựng như vậy. Chính vì khó khăn nên cô đã hành động kiên quyết và xử lý mọi việc một cách cứng rắn. Chỉ có một số người trong công ty quen với việc chờ lương xen kẽ và nghỉ hưu mới có những nhận xét vô trách nhiệm trước mặt lão thái thái. Nếu không thể tìm ra lỗi trong công việc thì hãy tìm lỗi trong cuộc sống riêng tư của người khác. Chỉ là Lê chỉ không giỏi ở gần người khác. Lê chỉ thực sự ngưỡng mộ Thần Hy. Ít nhất cô ấy dịu dàng hơn mình rất nhiều trong việc xử lý các mối quan hệ thân mật. Không giống như những lưỡi dao sắc nhọn thường xuyên làm tổn thương người khác và chính cô ấy. Vừa rồi Thần Hy thấy cô nhắm mắt lại. Không muốn nói sâu. Vì thế kiên quyết đổi chủ đề. Nói đi ăn trước. Cô không tức giận cũng không cố gắng nói cho cô biết sự thật. Đây là sự dịu dàng và bao dung của Thần Hy. Có thể tiến lên hoặc lùi lại. Ngay cả khi Thái Thái nói điều gì đó khó chịu trong video. Thần Hy vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Cô ấy thậm chí còn khuyên cô đừng đối đầu trực diện mà hãy giải quyết vấn đề trước. sau đó giải thích với lão thái thái khi bà không còn tức giận nữa. So với Thần Hy, Lê chỉ kém xa cô ở những khía cạnh này. Thần Hy là kiểu người mà Lê chỉ khao khát nhưng không thể có được. Hơi ấm và ánh sáng tỏa ra từ cơ thể cô khiến cô giống như một con thiêu thân trong đêm lạnh giá. Không khỏi bị thu hút đến vồ lấy cô. Thần Hy, Lê chỉ nằm nghiêng bên cạnh cô. Đặt tay lên khuôn mặt ấm áp của Thần Hy. Hôn lên môi cô. Vẫn tốt, chị còn có em. Giống như sự cân bằng giữa độ cứng và độ mềm. Chúng bổ sung cho nhau một cách tự nhiên. Đại tiểu thư chủ động hiếm có. Nói ra những lời yêu thương ấm áp như vậy lại càng hiếm hơn. Sẽ tốt hơn nhiều so với việc thường xuyên bày tỏ xấu hổ và chỉ muốn mua cho cô ấy một chiếc túi sách. Thần Hy chớp mắt, trong lòng có chút ấm áp, giống như kẹo dẻo tan chảy, ngọt ngào mềm mại. Cô muốn khuyến khích hành vi của Lê chỉ, phải nói điều đó nếu thích nó, và phải có khả năng diễn đạt nó nếu như muốn làm điều đó. Cả cảm xúc và roi đều có nhau. Thần Hy ngón tay dọc theo vòng eo của Lê chỉ, nũng nịu hỏi, nếu em tốt như vậy, thì chị làm sao thể hiện nó a? Mặc dù Thần Hy đã làm điều đó vài lần trước bữa tối. Nhưng điều quan trọng ở chuyện này là bầu không khí. Khi tâm trạng đến, Thiến Thiến lại làm điều đó. Trong mắt Lê chỉ tràn ra nụ cười nhàn nhạt. Cô đưa tay nắm lấy ngón tay của Thần Hy, đưa lên miệng hôn lên đầu ngón tay của cô. Thần Hy sẵn sàng giảm cân lần đầu tiên. Chỉ nghe Lê chỉ chậm rãi nói, mua túi cho em, mua hai cái. Thần Hy giống như có người nhấc chiếc chăn bông ấm áp lên và để nó khô ở bên ngoài. Cả người đều bình tĩnh lại. Cô rút tay ra và ôm nó vào lòng. Em có tiền, cô tức giận nói, em tự mua. Cô ấy còn muốn mua một cô bạn gái chủ động nói làm, không thể lúc nào cũng đợi cô ấy nói muốn. Vừa rồi Thiến Thiến vẫn ổn, sao đột nhiên lại không vui? Lê chỉ đưa tay gãi nhẹ tấm lưng gầy gò của Thần Hy. Thiến Thiến, Thần Hy bướng bỉnh đi đến bên giường, rời xa Lê chỉ. Lê chỉ nén cười, lông mi dày rũ xuống, che đi sự xấu hổ dưới mắt. Cô ấy hỏi với giọng ngớ ngẩn, em có muốn làm điều đó không? Thần Hy dùng ngón tay cào xé ga trải giường. Ánh mắt đảo quanh, ý chí bắt đầu dao động. Lê chỉ ôm cô từ phía sau, tựa trán vào xương bê ướm của Thần Hy và lặp lại lần nữa. Làm không? Thần Hy vẫn muốn dè dặt, nhưng hiếm khi được đại tiểu thư nhượng bộ. Thần Hy trong nháy mắt bị dỗ dành, lông mày cong cong, xoay người ôm lấy Lê chỉ. Hai lần, trên mặt Lê chỉ lộ ra vẻ. Biết rồi, Thần Hy thèm muốn cơ thể của cô ấy hơn chiếc túi của cô ấy. Thần Hy nằm ngửa, ngơ ngác nhìn, không có gì đáng ngạc nhiên khi Lê chỉ không chủ động. Chủ yếu là vì kể từ khi hai người gặp nhau, hầu như lần nào cũng mời cô ấy chơi. Tuy rằng Lê chỉ vừa mới đề nghị làm, nhưng là bởi vì tính tình nóng nảy của cô ấy. Thần Hy cắn nhẹ môi dưới, khóe mắt liếc nhìn người ngoan ngoãn đang nằm bên cạnh. Trong mắt hiện lên một tia xảo trá. Cô ấy muốn thử, nếu bản thân không chủ động liệu đại tiểu thư có chủ động không? Có thể hay không quyến rũ bản thân nói muốn. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký chuẩn bị kết hôn. Lê chỉ, không có mong muốn trần tục như vậy. Không, rồi, hoạt động mạnh, làm chuyện đó đó. Ha ha ha, chắc là như vậy. Cách chương.